Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 335, Địa Long Quấn Thân. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh hạng nhất, Trần Cửu lời nói rất lợi hại phổ thông, nhưng lại rất lợi hại chí mạng. Điểm tại mấy người mệnh môn bên trên, có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Không biết vương gia có chuyện gì giao cho ta các loại, một cái lão giả trái tim phanh phanh nhảy. Không ngừng, một mực lo lắng hãi hùng sự tình có thể hòa bình hóa giải. Khiến cho hắn có chút choáng đầu, miệng đắng lưỡi khô, cũng trách không được cái này mấy lão già. Tuy nhiên nói sinh hoạt thời gian dài, nhưng là trong nháy mắt mê hoặc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cũng coi là bình thường. Đây là một loại bình thường tâm lý, biết rõ đường đây là tình thế chắc chắn phải chết. Trần Cửu tốn hao khí lực lớn như vậy, đối phương không có khả năng buông tha mình, nhưng là đây chính là cây cỏ cứu mạng, rõ ràng biết là giả, cứu không chính mình, cũng muốn nắm chắc. Bản vương muốn mấy người các ngươi đem mệnh giao ra, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ tự sát đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay mãng như nộ hống, thủ trưởng vượt càng hư không, đi vào một cái lão giả trước người. Phanh, Trần Cửu tốc độ quá nhanh. Nhanh đến lão giả này căn bản là không kịp phản ứng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tam tài đại trận cáo phá. Mấy người từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Còn lại hai người trong nháy mắt ấp ủ pháp lực. Ngăn ở Trần trước người. Người đùa bỡn chúng ta, một cái lão giả thanh âm trầm thấp. Ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Không phải bản vương đang đùa các ngươi. Là các ngươi quá đần. Lại có thể quái đến người nào? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, giống như là tại tự thuật một sự thật. Nhóc con, hôm nay nhất định phải đưa ngươi ở lại đây bên trong không thể. Một cái lão giả nổi giận đùng đùng, sở hữu tóc ngược lại đứng lên. Chỉ gặp hai cái này lão giả trong tay pháp quyết biến hóa, xung quanh địa mạch biến hóa, giống như là từng con rồng lớn, tạo thành một cái huyền ảo trận thế, đem xung quanh phong tỏa. Mấy người bị nhốt ở bên trong đại trận. Lão Tam, thế nào? Trong đó lão già tóc trắng nói. Này lão Tam chậm rãi đứng lên, thân thể run rẩy, lau khô khóe miệng vết máu. Không có việc gì, ta còn có thể chịu được. Dẫn ra địa mạch, đem tiểu tử này triệt để luyện chết tại cái này bên trong. Được, chúng ta động thủ. Làm gì tiếc nhất mệnh, lão nhị nói. Nhìn lấy xung quanh không ngừng phi vũ long mạch, Trần Cửu ánh mắt ngưng trọng, hai mắt mang theo âm trầm. Thật không nghĩ tới, các ngươi địa tộc thế mà đem khắp nơi chi mạch vận dụng đến loại trình độ này. Không tệ, trước mắt này một đường đường phi vũ địa long, không ngừng tại tầng đất bên trong xuyên toa không ngừng. Xung quanh địa chất bắt đầu chậm rãi cải biến. Hừ, không cho ngươi biết rõ lợi hại. Người xin thật sự cho rằng của ta tộc dễ khi dễ. Này lão đại sau khi nói xong, liền bắt đầu trong tay biến hóa pháp quyết. Địa trên thân rồng lân phiến dữ tợn, hướng về Trần Cửu bay tới. Cho bản vương mở. Trần Cửu mãng nghiêu kính không ngừng vận chuyển. Tuy nhiên võ đạo tu vi phế bỏ, nhưng là thương thiên bất tử thân y nguyên có thể vận chuyển mãng nghiêu kính. Răng rắc, không phải địa long vỡ vụn, mà chính là Trần Cửu quanh thân mãng nghiêu kính hình thành hộ cháo vỡ vụn thành từng mảnh. Địa long này thế nhưng là phương viên không biết mấy vạn bên trong đại địa chi lực, uy năng vô biên, nhất là tạo thành đại trận về sau, lồng ánh sáng vỡ vụn, địa long giống như là mãng xà, từ Trần Cửu cánh tay, bên hông, quanh thân cũng bị quấn quanh, miệng lớn mãnh liệt mở ra, muốn đem Trần Cửu nuốt vào qua. Tuy nhiên không biết bị địa long này nuốt vào đi gặp có kết cục gì. Nhưng là Trần Cửu có thể không có ý định thử một chút. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lòng đất này không phải mình địa bàn. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trần Cửu quanh thân tát phát ra phong cách cổ xưa. Mãng hoang khí tức. Huyền ảo đường vân xuất hiện nơi cánh tay. Tại cái này huyền ảo đường vân ra chỉ dưới, Trần Cửu cánh tay tựa như là có khuynh thiên chi lực. Đêm này địa long thượng hạ hàm tách ra, không để cho khép kín. Ha ha ha, đi tới nơi này bên trong, liền là chính ngươi chịu chết, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem Trần Cửu bức cho nhập tuyệt địa. Ba cái địa tộc lão giả nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Cái này Bình Thiên Vương cũng không phải là không thể chiến thắng nha. Một đầu địa long bị Trần Cửu tách ra. Một cái khác lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn. Một đầu địa long ngươi có thể đỡ nổi. Hai đầu, tam điều, trăm đầu, ngàn đầu đâu? Chấm ngoặc kép, nghe nói lời ấy. Trần Cửu sắc mặt bất động, nhưng trong lòng cảm giác có chút không ổn. Quả thật, sau một khắc, chỉ gặp lão giả trong tay pháp quyết nhất động, lại có một đầu địa long nhào tới. Địa long này cũng không có trực tiếp cắn Trần Cửu, mà chính là long đầu chui vào đầu thứ nhất địa long long vĩ chỗ. Sau đó này địa long thế mà chậm rãi tiến vào đầu thứ nhất địa long thể nội. Mà cái này hợp hai làm một, lực lượng này thành mấy cái gia tăng gấp bội. Kẽo kẹt, Trần Cửu thể khung xương tại kẹt kẹt rung động. Còn tốt Trần Cửu là tiên cơ ngọc cốt, không phải vậy đã sớm bị cái này cỗ cự lực cho quấy thành một bãi bùn. Trần Cửu ra thịt luyện thành thương thiên bất tử thân, nhưng là nội tạng, cốt cách nhưng không có đến bất tử bất diệt trình độ. A, không hổ là Bình Thiên Vương, thế mà xin có thể đỡ nổi. Lại đến một đầu nhìn xem, một cái lão giả thanh âm âm hàn lấy đến. Nhị ca, sợ là không được. Chúng ta đã rút mất 30 vạn bên trong địa mạch. Nếu là lại tiếp tục điều, này nhân quả coi như kết lớn. Đến lúc đó thiên địa nghiệp lực cũng không phải đùa giỡn, lão tam một cái cơ linh nói. Lão nhị nghe vậy giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử này bất tử, còn nói gì chủng tộc kéo dài. Nếu là hôm nay luyện chết tiểu tử này thì thôi. Nếu là luyện bất tử, chúng ta liền diệt tộc. Này bên trong xin quản bên trên nhân quả gì? Cái này bên trong nhân quả, tự nhiên không phải địa tộc cùng Trần Cửu nhân quả, mà chính là địa tộc điều địa mạch, cùng thiên địa kết xuống nhân quả. Địa mạch, chính là đại địa mạch đọ sức, điều đại địa mạch đọ sức. Này là bực nào khắp nơi nghiệp lực, đây quả thực tựa như là đem một người rút gân lột ra kết dưới cừu hận. Hôm nay bất tử, luôn có bổ cứu cơ hội. Nếu là cũng bị Trần Cửu giết chết, còn nói gì nghiệp lực? Trần Cửu hội cho bọn hắn chuyển thế thời cơ sao? Không sai, lão nhị nói đúng, hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống. Này bên trong quản bên trên nhiều như vậy, lão đại sau khi nói xong. Không đợi lão nhị phản bác, trực tiếp rút mất bên ngoài 300.000 dặm địa mạch. Trong nháy mắt lại có một đầu địa long xoáy quay tới. Hòa làm một thể. Trần Cửu thể nội da thịt rung động, sắc mặt đỏ lên, như ngọc đồng dạng da thịt lộ ra huyết quang. Thương thiên bất tử thân tại lúc này phi tốc vận chuyển. Từng đầu huyền ảo đường vân, kỳ dị sợi tơ tại cốt nhục ở giữa lan tràn. Bất quá loại này lan tràn tốc độ rất chậm, giống như là ốc sên. Nhưng là cùng hướng ngày bên trong so sánh, tốc độ lại giống như là hỏa tiễn. Nhìn lấy thể nội không ngừng diễn sinh thương thiên bất tử thân. Trần Cửu lộ ra minh ngộ. Cái này thương thiên bất tử thân cũng quá quái dị. Bên ngoài lực kích thích dưới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Như thế vượt quá Trần Cửu đoán trước. Cũng coi là Trần Cửu tiêu diệt địa tộc mang đến một điểm kinh hỉ. Cuối cùng là muốn ăn đòn lệnh thương thiên bất tử thân nhanh chóng tiến giai phương pháp. Cũng là một kiện khó được cơ duyên. Nhìn lấy lần nữa chậm rãi quấn quanh mà đến cự long, Trần Cửu nhắm mắt lại, không ngừng thôi diễn. Dựa theo loại này xu thế, ta lớn nhất cực hạn cũng là năm đầu địa long. Lại nhiều lời nói, nội tạng liền muốn vỡ nát. Ngoại lực tuy nhiên có thể kích thích thương thiên bất tử thân gia tốc vận chuyển, nhưng là một khi áp lực ở bên ngoài vượt qua năng lực chịu đựng, cái kia chỉ có bị áp lực đè sập hạ tràng. Mặc kệ là thương thiên bất tử thân cũng tốt, vẫn là Trần Cửu nội tạng cũng được, luôn luôn có một cái cực hạn chịu đựng. Ở cái này cực hạn chịu đựng bên trong, hết thảy áp lực đều là có lợi. Muốn là vượt qua cực hạn này, này sụp đổ cũng là Trần Cửu. Nhìn lấy đối diện ba cái lão giả, Trần Cửu lộ ra vẻ thống khổ, tựa như là sau một khắc liền muốn sụp đổ xu thế. Theo đầu thứ tư địa long dung nhập địa mạch, lão đại sờ sờ sợi râu, nhìn lấy sắc mặt đỏ lên Trần Cửu, lộ ra vẻ nghi hoặc. quái tai, Bình Thiên Vương uy chấn động chư thiên, cũng là yêu hoàng toàn lực nhất kích đều có thể đón lấy. Như thế nào như vậy không chịu nổi? Đại ca lo ngại, há không nghe, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tiểu tử này bị chúng ta Địa Long xuất kỳ bất ý vây khốn. Liền xem như có thông thiên bản sự, cũng đừng hòng phát huy ra, lão nhị lúc này cuồng tiếu. Một bộ đại họa trong đầu giải trừ bộ dáng. Cái này giống như là một cái lợi hại võ thuật cao thủ. Có thể một người đánh 10 người. Nhưng khi ngươi bị trói chặt tay chân về sau đâu? Chỉ sợ đối phương một chân liền có thể đưa ngươi quật ngã. Đạo lý kia không sai biệt lắm. Các ngươi dám giết bản vương, triều đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Cửu gào thét. Trên mặt hiển hiện hối hận chi sắc, giống như là tuyệt vọng dã thú. Vương gia, người cũng quá ngây thơ. Làm ngươi muốn diệt của ta tộc toàn tộc thời điểm, kết quả là đã nhất định. Liền xem như triều đình sau đó truy cứu lại có thể thế nào? Những năm này, chúng ta cùng triều đình cho tới bây giờ đều không tốt hơn. Triều đình đem chúng ta đuổi giống như là lão thử, cả ngày bên trong nơm nớp lo sợ. Hôm nay có thể giết chết ngươi cái này thiên tài vương gia, cũng có thể để triều đình, nhân hoàng đau lòng một đoạn thời gian. Đúng đấy, chính là, cái này bên trong cách man tộc man hoang, triều đình cũng là phát binh, cũng đánh không đến chúng ta. Vương gia nén bi thương, sang năm hôm nay cũng là ngươi kỵ ngày. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.